Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Thực ra, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan bình thường khi tán gẫu cũng đã từng nhắc đến chuyện này. Chỉ là vì không có nhà, điều kiện thực tế không cho phép, cho nên chưa từng nghiêm túc nói đến, chỉ là thuận miệng trò chuyện mà thôi. Lúc này, Ngô Tuyết Mai nhìn thấy tiền, lại nhớ đến chuyện này, liền không nhịn được nói thêm một câu. Đường Hải Khoan đương nhiên cũng tiếp lời, chẳng phải là không có chỗ để mở rộng sao? Hai phòng đông tây đều có người ở, hai nhà họ không có chỗ để đi, theo chính sách chúng ta cũng không thể đuổi người ta đi. Sơ Hạ ngồi bên cạnh suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng đến lúc nên mở rộng quy mô rồi. Sau đó cô lên tiếng, hay là thế này đi, chúng ta dò hỏi trong ngõ xem có nhà nào muốn bán nhà không, chỉ cần ở trong cùng một ngõ, cách nhau vài nhà cũng được. Nghe vậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ một cái, lại nhìn nhau. Một lát sau, Đường Hải Khoan nói, cũng được, nhưng e là rất khó, việc này không chỉ cần có người ta muốn bán nhà, mà căn nhà đó còn phải có thể dọn ra được mới được. Họ mua nhà là để sử dụng ngay, mà hiện tại nhà trong ngõ hầu như đều ở kín người, nhà nào có điều kiện chuyển ra ngoài thì chẳng có mấy hộ, không có nhà khác để ở, đương nhiên sẽ không muốn bán căn nhà hiện tại. Còn kiểu chủ nhà muốn bán, nhưng người thuê nhà bên trong không chịu chuyển đi, họ cũng không thể mua. Sơ Hạ nói, cứ hỏi thử xem, hỏi mới có khả năng, không hỏi thì chắc chắn là không có khả năng. Nếu có khả năng, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai quả thực cũng muốn bỏ tiền ra mua một căn. Với việc buôn bán của nhà họ mà nói, bỏ chút tiền ra để mở rộng cửa hàng chỉ có thể kiếm được nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không lỗ. Vì vậy, Ngô Tuyết Mai gật đầu nói, được, vậy chúng ta tranh thủ hỏi thăm. Nói xong chuyện này với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, Sơ Hạ liền về phòng rửa mặt ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cô vẫn đi làm như thường lệ. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng ra chợ mua thức ăn như mọi khi, sau khi về thì chuẩn bị đồ ăn và mở cửa hàng. Lúc mở cửa buôn bán, nếu có người trong ngõ đi qua, Ngô Tuyết Mai sẽ hỏi thăm xem có nhà nào muốn bán nhà không, thông báo chuyện nhà họ muốn mua nhà ra ngoài, để cho mọi người trong ngõ đều biết. Chuyện này cứ thế lan truyền mấy ngày, bà cũng hỏi không ít người, người trong ngõ đương nhiên đều nghe nói. Kết quả cũng không khác dự đoán. Trong ngõ không có nhà nào có thể dọn ra để bán. Buổi tối Sơ Hạ tan làm về, cùng Lâm Tiêu Hàm cũng ra ngoài hỏi thăm, kết quả đều như nhau. Không có nhà nào muốn bán, cũng không có nhà nào có thể dọn ra để bán, dù sao nhà cửa cũng không phải vật nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không đi làm, hai người lại đi dạo một vòng trong ngõ. Thấy trong sân số 2 có người đang tụ tập nói chuyện, họ định vào hỏi thăm thêm. Nhưng khi đi đến trước cổng chưa kịp vào thì nghe thấy có người ngoài cổng sân số 1 gọi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nghe tiếng nhìn qua, thấy là hàng xóm nhà hàng cơm số 1. Sơ Hạ cười với bác gái sân số 1 đáp. Bác gái, bác gọi cháu có việc gì à? Bác gái sân số 1 vẫy tay với cô. Có việc, cháu qua đây nói chuyện. Thế là, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không đi vào sân số 2 nữa, mà trực tiếp đến quán cơm sân số 1. Quán cơm sân số 1 đã mở được nửa năm, Sơ Hạ chưa từng vào đây lần nào, dù sao đồng nghiệp cũng là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết, lúc cô mới tốt nghiệp, quán cơm này mỗi ngày còn có vài khách đến ăn. Nhưng từ sau Tết, buôn bán càng ế ẩm, mỗi ngày đến cả mấy khách vãng lai cũng không có. Hiện tại trong quán cơm này chẳng có một vị khách nào. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vào nhà, theo sự chỉ dẫn của bác gái ngồi xuống bên bàn. Bác gái rót cho mỗi người một cốc nước nóng, rồi gọi bác trai ra. Hai vợ chồng đi đến ngồi đối diện Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, bác gái cười hỏi. Chúng tôi nghe nói, quán cơm nhà cháu buôn bán tốt, gần đây muốn mở rộng cửa hàng, dạo này đang hỏi thăm xem nhà nào muốn bán nhà, phải không? Sơ Hạ gật đầu cười đáp. Vâng ạ, bác gái, nhưng vì nhà bác cũng mở quán cơm, nên cô chưa từng hỏi thăm nhà bác. Dù sao nếu họ chủ động đến hỏi, thì giống như đang giục quán cơm nhà bác đóng cửa vậy. Bác trai rất thẳng thắn, đột nhiên hỏi, cháu thấy căn nhà của chúng tôi thế nào? Câu hỏi này của bác trai vừa thốt ra, Sơ Hạ lập tức dám nghĩ đến. Cô nhìn bác trai thăm dò hỏi, ý bác là, không định mở quán cơm này nữa à? Bác trai liền nói thẳng. cháu xem quán cơm nhà bác còn mở tiếp được không? Lúc đó thấy quán cơm nhà cháu buôn bán tốt, vừa hay nhà bác lại có thể dọn ra căn nhà này, nên mới nghĩ đến việc cũng mở một quán cơm. Nào ngờ buôn bán không phải chuyện dễ dàng, mấy tháng nay thực sự không trụ được nữa. Nhà cửa đã sửa sang rồi, dù là phá bỏ hay để đấy cũng đều là lỗ. Cho nên khi nghe nói nhà họ Đường muốn mua nhà, họ đã nghĩ hay là bán cho nhà họ Đường luôn. Chuyện này cả nhà đã bàn bạc mấy lần, bây giờ coi như đã có quyết định. Vì bác trai đã nói như vậy, Sơ Hạ liền hỏi thẳng. Vậy ý bác là muốn bán quán cơm cho nhà cháu à? Bác trai nói. Nhà cháu mua nhà của người khác thì phiền phức lắm, vừa phải để người ta nghĩ cách dọn nhà, vừa phải bỏ tiền ra sửa sang lại. Nhà bác thì cái gì cũng có sẵn, nếu nhà cháu mua thì chẳng phải là vớ được món hời sao? Sơ Hạ cười nói, nếu bác chịu bán thì đúng là đỡ cho nhà cháu rất nhiều phiền phức. Bác trai cũng cười, rồi nói tiếp, nhưng mà, chúng tôi có một điều kiện. Sơ Hạ gật đầu, điều kiện gì ạ? Bác cứ nói xem. Bác trai nhìn Sơ Hạ do dự một lát, rồi cười nói. Nhà cháu hiện tại muốn mua nhà để mở rộng cửa hàng. Căn nhà này của chúng tôi có thể bán cho nhà cháu. Nhưng chúng tôi muốn là, nếu nhà cháu mua thì mua luôn cả cái sân này. Nhà cháu chắc là có đủ tiền. Nếu nhà cháu mua cả, thì việc sang tên sổ đỏ cũng tiện, không có nhiều phiền phức. Sơ Hạ cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hàng xóm láng giềng, tình hình của mỗi nhà đương nhiên đều biết rõ. Nhà bác có nhà lầu ở bên ngoài, cho nên mới có thể dọn ra căn nhà này để sửa sang mở quán cơm. Bây giờ quán cơm không kiếm ra tiền, vừa hay có người muốn mua, họ nghĩ bán đi cũng được. Nhưng nếu chỉ bán riêng căn nhà quán cơm, thì trong lòng họ có thể cảm thấy thiệt thòi cho nhà họ Đường, có cảm giác như vất vả một trận, cuối cùng lại làm áo cưới cho nhà họ Đường. Vì vậy, họ muốn nhân lúc nhà họ Đường muốn mua nhà mở rộng cửa hàng, gom cả cái sân này lại, bán hết cho nhà họ Đường. Ngoài căn nhà quán cơm, ba căn còn lại đều có người thuê ở, không đuổi được người thuê. Cho dù sổ đỏ ở trong tay mình, cũng chẳng có tác dụng gì. Mỗi tháng thu được mấy đồng tiền thuê nhà từ người thuê, cũng chẳng khác gì không có nhà. Nếu có thể bán gộp lại, lấy sổ đỏ vô dụng này đổi lấy tiền, chẳng phải là kiếm bộn rồi sao? Sơ Hạ thầm đoán trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải muốn bán tống bán tháo ba căn nhà kia, thì có lẽ nhà bác cũng chưa chắc đã muốn bán căn nhà quán cơm. Gật đầu xong, Sơ Hạ lại đáp. Vâng ạ, trai, cháu hiểu ý bác rồi. Cháu sẽ về bàn bạc với bố mẹ cháu. Bên bác đã suy nghĩ kỹ rồi, chắc là cũng đã nghĩ đến giá cả rồi. Bác có thể nói luôn giá cho cháu được không? Đã muốn nghiêm túc bàn bạc, thì đương nhiên phải nói rõ. Bác trai hắng giọng nói, cả cái sân, 1,2 vạn. Tuy số tiền này rất nhiều, nhưng Sơ Hạ không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ gật đầu, vâng ạ, bác trai, cháu biết rồi. Vậy cháu về bàn bạc với bố mẹ cháu. Sau khi nhà cháu bàn bạc xong, cháu sẽ quay lại tìm bác và bác gái. Chúng ta tiếp tục nói chuyện. Thấy Sơ Hạ sảng khoái, bác trai bác gái liền cười tiễn Sơ Hạ ra cửa. Nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi xa một chút, bác gái quay sang nhìn bác trai nhỏ giọng nói. Liệu có được không? Bác trai cũng nhỏ giọng nói. Được hay không thì phải bàn bạc chứ, xem họ nói thế nào. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm sóng vai trở về quán cơm chính dương. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng nghe ra ý tứ, lên tiếng nói với Sơ Hạ. Họ muốn bán quán cơm là phủ, chủ yếu là muốn bán ba căn nhà đang cho thuê kia, mỗi tháng mấy đồng tiền thuê nhà, thu cả đời cũng không được nhiều tiền như vậy, còn phiền phức với người thuê nhà. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm cười, vậy cậu có thấy chỉ có kẻ ngốc mới mua không? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ một lúc, nhìn vẻ mặt đang cười của cậu bây giờ, tớ cảm thấy. Cậu chắc là đang có âm mưu gì đó mà tớ không đoán ra được. Sơ Hạ cười huých tay vào người cậu. Tớ nào có âm mưu gì? Chỉ là cô biết, sau này theo sự mở cửa của thị trường, sự phát triển nhanh chóng của ngành bất động sản, giá nhà đất tăng vọt, những ngôi nhà tứ hợp viện cũ này sẽ trở nên vô cùng giá trị. Nói về đầu tư, không có gì tốt hơn thế này, cách chương.